Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, phần 371, Đường Minh giấu ở chỗ tối nhìn về phía bên kia, phát hiện hậu viện bên này giữa không trung treo mấy cái đèn điện. Nhưng là ánh đèn tương đối ám, bất quá nhưng thật ra có thể miễn cưỡng chiếu sáng lên cái kia hậu viện, Hồ Ngọc Long đứng ở chính. Giữa nhất vị trí, không bao lâu một tiểu đệ liền dọn một phen ghế dựa lại đây đặt ở hắn phía sau. Hồ Ngọc Long liền như vậy ngồi xuống, mà ở trước mặt hắn liền có hai người bị đè nặng quỳ gối hắn trước mặt, hôm nay liền đến phiên bọn. Họ, Hồ Ngọc Long trên mặt mang theo bình thường thần sắc, đối cảnh tượng như vậy đã tập mãi thành thói quen, đúng vậy. Lão đại chính là bọn họ, này hai cái dưỡng tốt nhất. Ngài xem bọn họ trên người thịt, nếu là đang đợi đi xuống nói, hiện tại căn cứ vật tư không đủ, chỉ sợ như vậy đi xuống sẽ biến kém mơ siêu, Hồ Ngọc Long gật gật đầu. Làm ta nhìn xem mơ siêu, các tiểu đệ thực mau liền đem này hai cái lấp kín miệng bịt kín mắt nam. Nhân nâng lên tới, nhìn này hai nam nhân hữu khí vô lực bộ dáng, hẳn là bị hạ dược, bằng không lớn lên còn tính cường tráng đại nam nhân. Không có khả năng không phản kháng, mấy cái tiểu đệ làm trò mọi người mặt đem hai người bọn họ lột. Quang, cứ như vậy, hai người bọn họ trần truồng thân thể, hiện ra ở đại gia trước mặt, Hồ Ngọc Long đứng dậy đi tới sờ sờ bọn họ cơ bụng. Còn có cường tráng cánh tay đùi, xác thật là không tồi a. Theo sau hắn phát hiện trong đó có một chút lùn nam nhân kia phần bên trong đùi một ít dấu vết. A ha ha ha. Không thể tưởng được a, không thể tưởng được, nguyên lai like các ngươi còn có này yêu thích, nếu là một đôi nói, kia hôm nay khiến cho các ngươi làm một đống bỏ mạng uyên ương hảo. Chuẩn bị ra hỏa, mọi người đều hi hi ha ha nói chuyện cười người lớn. Đường Minh xem hai người kia ngực phập phồng liền biết bị tức giận đến không nhẹ, hai người bị kéo. Dài tới một bên ném ở bên nhau, lớn lên hơi chút cao một chút người chạm vào một người khác. Chậm rãi hoạt động thân thể của mình đem một người khác hộ lên. Nhưng là động tác như vậy chỉ có thể khiến cho đại gia ồn ào cười to, ai ra nha. Nhìn xem, còn hộ khẩn đâu, đúng vậy, bất quá thực mau liền sẽ trở thành chúng ta đồ ăn trong mâm. Đúng rồi, nồi to chuẩn bị tốt không? Đều chuẩn bị tốt. Lão đại đi lấy gia vị giống như càng ngày càng ít, không biết còn có thể căng khi nào, nếu là không có về sau cũng chỉ có thể ăn nguyên nước nguyên vị, oa. Này cũng thật chính là khó có thể chịu đựng thôi đi. Khó có thể chịu đựng thì thế nào? Đã đói bụng còn không phải giống nhau ăn rất thơm. Đúng rồi hôm nay mới tới cái kia hình như là ăn. Nghe nói đúng vậy, chén đều là sạch sẽ. Khẳng định ăn xong rồi, xem ra chúng ta lại muốn thêm một cái đồng bọn. Cũng có thể là thêm một cái dự trữ lương, đáp ứng gia nhập bọn họ chính là đồng bọn. Không đáp ứng gia nhập chính là lưu lại đương chữ bị lương, hắn lớn lên giống như rất cao lớn. Đến lúc đó chúng ta cũng không biết có thể hay không chế được hắn, này có cái gì khó. Này hai cái không đều là giống nhau sao? Thân thủ lợi hại. Nhưng là này lại như thế nào? Hiện tại con không phải ở chỗ này tùy ý chúng ta sâu xé. Lại nói tiếp, này hai người lớn lên cũng không tồi a, người nhưng đừng nghĩ đi. Lão đại nhưng không thích nam. Hơn nữa lão đại ăn thịt muốn bảo đảm sạch sẽ. Chúng ta cũng không thể động, Đường Minh đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Xem ra là thời điểm động thủ, Hồ Ngọc Long đi lấy ra vị hương liệu địa phương có điểm xa. Đại khái còn có vài phần chung thời gian mới có thể trở lại nơi này, này vài phút thời gian cũng đủ. Hắn phát huy, nơi này tổng cộng có 16 cá nhân. Không phải rất nhiều, Đường Minh lặng yên không một tiếng động ẩn núp đến một cái hắc ám trong một góc. Dứt khoát lưu loát đem hai cái ghé vào nơi này người nói chuyện đánh vựng thực mau đứng ở hậu viện. Đại môn bên kia hai người cảm thấy có điểm an tĩnh. Hướng bên trong vừa thấy, phát hiện vừa mới còn ở bên trong bận việc người, cư nhiên đều không thấy. Đây là có chuyện gì? Uy, Các ngươi người đâu? Hai người hướng bên trong đi đến. Chỉ khi bọn hắn là ghé vào trong một góc nói nhỏ. Nhưng là đi vào đi lúc sau, lại phát hiện theo chân bọn họ tưởng không quá giống nhau. Chỉ là khi bọn hắn phát hiện không thích hợp thời điểm đã không còn kịp rồi, Đường Minh một người. Một chút thủ đao, trực tiếp đánh hôn mê này hai người. Theo sau cùng phía trước những người đó ném đến cùng nhau. Cấp nằm trên mặt đất hai người phân biệt phủ thêm một kiện quần áo. Theo sau một tay một cái khiêng người rời đi nơi này, mà bị che lại đôi mắt hai người. Cũng không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ biết nơi này đã xảy ra chuyện bởi vì phía trước một loạt di động mà buông lỏng mông đôi mắt. Mảnh vải bóc ra một chút, làm trong đó một người thấy được tình huống hiện tại, mang đi bọn họ người cư nhiên là ở. Vượt nóc băng tường, Đường Minh mang theo bọn họ về tới chính mình cư trú này một tầng lâu. Nơi này hắn đã đi tìm, không có gì theo dõi nghe lén thiết bị. Chỉ sợ cũng tính có cũng không có biện pháp làm được chân chính theo dõi chính mình. Bởi vì lượng điện cùng tín hiệu vấn đề, Đường Minh đem hai người bọn họ đặt ở trên giường. Lấy ra một giường thảm cái ở bọn họ trên người. Theo sau giúp bọn hắn giải khai mông đôi mắt cùng bịt mồm đồ vật cảm giác thế nào. Đại khái khi nào năng động, bọn họ cuối cùng là thấy được Đường Minh. Phòng bởi vì bức màn kéo lên cho nên bên trong không có bất luận cái gì ánh sáng. Bọn họ chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến mép giường ngồi một người. Nhưng là thấy không rõ lắm mơ siêu chúng ta. Đại khái ngày mai sáng sớm có thể khôi phục lại, Đường Minh. Vậy các ngươi trước nghỉ ngơi đi. Ta bảo đảm nơi này an toàn. Chờ ngày mai sáng sớm lại nói mặt khác. Hai người thực rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sống sót sau tai nạn cảm giác thật sự rất khó hình dung. Nói ngắn lại bọn họ thực mau liền ngủ. Rốt cuộc bọn họ trúng mê dược, nguyên bản nên hôn mê. Chỉ là bọn hắn thể chất tương đối hảo, cho nên vẫn luôn có thể chống được hiện tại. Đường Minh xem bọn họ ngủ rồi lúc này mới đứng dậy rời. Đi phòng, khóe miệng hơi một câu. Hiện tại Hồ Ngọc Long hẳn là đã về tới cái kia hậu viện. Phát hiện nơi đó một người đều không có, không biết sẽ có cái dạng nào biểu tình, mà chính như Đường Minh suy nghĩ như vậy, Hồ Ngọc Long đã dọn một cái giường nhỏ đi tới cái này hậu viện. Nhưng là ở đi vào đi lúc sau mới phát hiện nơi này cư nhiên không có một bóng người, mặc kệ là chính. Minh tiểu đệ, vẫn là kia hai cái lập tức liền phải trở thành đồ ăn người, người tới. Hồ Ngọc Long trực tiếp giống lên một tiếng. Nhưng là bởi vì đêm nay thượng là giết chi giả, cho nên trừ bỏ phía trước bị lưu lại người ở ngoài. Dư lại người đều bị tống cổ trở về ngủ, cho nên hắn đợi một hồi cư nhiên cũng không ai lại đây, nhưng thật ra có một cái tuần tra đội vừa. Vặn tốt đến phụ cận, nhìn Hồ Ngọc Long hướng bọn họ vẫy tay liền đi qua, lão đại. Làm sao vậy, Hồ Ngọc Long, các ngươi vào xem, bọn họ không nghi ngờ có hắn. Trực tiếp đi vào, ở bên trong dạo qua một vòng phát hiện bị ném ở góc điệp lên người. Lão đại, ở chỗ này có người. Hồ Ngọc Long lại đây vừa thấy, nhưng còn không phải là bị chính mình lưu lại nơi này các tiểu đệ. Đem bọn họ cho ta đánh thức. Kết quả ở bọn họ nhéo lỗ tai phiến bàn tay từ từ nỗ lực lúc sau. Cư nhiên đều còn không có tỉnh lại. Bất quá thực mau một cái bị bóp mũi người từ từ truyền tình. Ngoạ tào, đừng niết ta cái mũi. Ta muốn hít thở không thông. Hồ Ngọc Long trước tiên đi đến trước mặt hắn. Các ngươi đây là có chuyện gì? Người đâu? Kia hai cái ăn thịt đâu? Cái này vừa mới tỉnh lại người đầu óc còn có điểm mông. Trong khoảng thời gian ngắn nhìn Hồ Ngọc Long, còn không có phản ứng lại đây. Hồ Ngọc Long cũng không sốt ruột. Đại khái đợi một phút hắn mới nói lời nói. À, lão đại, nơi này không thích hợp. Chúng ta đứng ở cửa. Người đi rồi còn không có bao lâu. Trong viện liền không động tĩnh. Chúng ta đi vào xem. Kết quả đã bị đánh hôn mê. Vừa mới kia hai cái ăn thịt còn ở đâu? Hiện tại, vừa mới phóng kia hai người địa phương. Hiện tại một người cũng chưa. Khẳng định chính là bị mang đi, lão đại. Không phải ta làm, Hồ Ngọc Long một cái tát hô khai hắn. Ta đương nhiên biết không phải các ngươi làm. Ta muốn biết là ai làm. Hiện tại đã có mấy người lục tục bị đánh thức, nhưng là bọn họ cũng chưa nhìn đến rốt cuộc là ai làm. Chỉ biết lập tức liền hôn mê, lão đại. Trước kia vẫn luôn cũng không có vấn đề gì, nhưng là hôm nay lại ra vấn đề. Ta cảm thấy khả năng sẽ cùng cái kia mới tới người có quan hệ, Hồ Ngọc Long cũng là như vậy tưởng. Vậy đi đem giám thị người kia người cho ta gọi tới, thực mau những người đó đều bị gọi tới. Có ở chỗ cao dùng kính viễn vọng quan sát, có ở dưới giám thị xuất nhập đại môn, lão đại. Hắn phía trước ngủ thời điểm đem bức màn kéo lên. Lúc sau ta không biết, nhưng là phía trước vẫn luôn đều ở trong phòng, lão đại. Chúng ta ở dưới thủ, cửa sổ cũng chưa động tĩnh, hắn không có ra tới quá, Hồ Ngọc Long có điểm ngoài ý muốn. Cư nhiên là cái dạng này sao? Nếu thật là nói như vậy, vậy có điểm kỳ quái, kia tiểu tử lớn như vậy khổ người, không có khả năng nói từ bên kia đến bên này đều không có một chút động tĩnh. Vậy không phải, lão đại, có lẽ là âm thầm vẫn luôn phản kháng ngài người. Hôm nay bạo phát, Hồ Ngọc Long lại cảm thấy như vậy khả năng tính càng cao một chút. Mặc kệ thế nào, dù sao hai bên đều cho ta giám thị, mặc kệ là nào một phương người cứu đi, đồ ăn phương diện khẳng định sẽ có vấn đề. Chỉ cần hảo hảo khống chế về sau đồ ăn lượng là được kia. Lão đại. Chúng ta hôm nay buổi tối còn muốn đi chảo hai cái ăn thịt lại đây sao? Hồ Ngọc Long nhìn chính mình lấy lại đây gia vị. Hôm nay liền tính, chờ thêm hai ngày lại nói. Phía trước thịt còn có thể lại căng hai ngày tốt. Lão đại, kia, chúng ta liền tiếp tục đi tuần tra. Hồ Ngọc Long, đi thôi, đem sở hữu người khác đều đuổi đi. Dư lại đều là vừa mới ở hậu viện bị đánh vựng người, các ngươi thật sự cái gì cũng chưa cảm giác. Được sao, nhìn đến người hình dáng không có. Bọn họ thật cẩn thận nhìn Hồ Ngọc Long. Theo sau, lão đại, chúng ta là thật sự cái gì cũng chưa nhìn đến. Nguyên bản chính là đang nói chuyện thiên. Theo sau liền hôn mê. Chờ tỉnh lại chính là hiện tại Hồ Ngọc Long. Các ngươi mỗi người đều là cái dạng này. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 386 chương 386, đúng vậy. Lão đại, tới đối phó chúng ta người khẳng định là nhân vật lợi hại. Ta tổng cảm thấy hôm nay tới người kia không thích hợp. Muốn nói là căn cứ này phản kháng ngài người. Kỳ thật mỗi người chúng ta đều biết chi tiết. Chỉ là chảo không được mà thôi, nhưng là mới tới cái kia. Vừa thấy liền rất lợi hại. Tổng cảm thấy chuyện này cùng hắn có quan hệ, Hồ Ngọc Long hít sâu một hơi. Hắn đương nhiên cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng là nếu đối phương thật sự lợi hại như vậy nói. Kia, hắn liền càng không thể đem chuyện này cấp nói khai, nếu là đối phương trực tiếp cùng phía chính. Mình cá chết lưới rách làm sao bây giờ? Có thể lặng yên không một tiếng động đánh vựng nhiều người như vậy không bị phát hiện. Nơi nào là cái gì đơn giản nhân vật, không chừng là cái loại này truyền thuyết giữa rất lợi hại biến dị người. Nếu thật là biến dị người nói, bọn họ liền xong đời, chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? Lão đại, Hồ Ngọc Long cũng không biết phải làm sao bây giờ, nhưng là, không nghĩ biện pháp khẳng định là không được, tốt nhất chính là hiện tại liền đem người tiễn đi, rốt cuộc thật là biến dị người nói. Bọn họ chỉ có chết phân. Hết chương.